thấy kinh tụng người xuất gia ở đây chúng ta đang nói tới cái nguồn gốc của kinh điển, chứ không phải người ta nói kinh tụng người xuất gia là phải tụng bộ kinh gì, bộ kinh gì. Kinh tụng kinh là gì? Trong Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật. Nhà Phật có Tam Tạng Giáo Điển. Tam Tạng Giáo Điển tức là kinh luật và luận. Tam Tạng Giáo Điển gồm có kinh, luật và luận. Chúng ta kinh thì có tạng kinh thứ nhất là tạng kinh A Hàm tiếng Bali, thì gọi kinh này gọi là kinh Nikaya. Tạng thứ hai là tạng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Tạng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Kinh này thường thường ta gọi kinh A Hàm, gọi nó quen vậy thôi, chứ nó là tạng A Hàm tiếng Sanskrit, hoặc là người ta họ gọi là Phạn ngữ, kinh điển Phạn ngữ, kinh tiếng Phạn á, kinh điển Phạn ngữ. Tạng kinh tiếng Bali gồm có tạng kinh tiếng Bali và tiếng Việt, tức là tạng kinh A Hàm tiếng Bali Nikaya đó được dịch ra bằng tiếng Việt. Nó có cái tạng này nó có hai tiếng, một là tiếng Bali, hai là tiếng Việt. Tiếng Việt do Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Minh Châu dịch. Tạng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit chưa có tiếng Việt. Tạng kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit tức là chữ Phạn á, tiếng Sanskrit có nghĩa là chữ Phạn chưa có tiếng Việt. Cái tạng kinh thứ ba là tạng kinh tiếng Hán, hoặc là chữ Hán, chữ hoặc là tiếng gì cũng được. Tiếng Hán tức là tiếng Hán cổ, chữ Hán cổ. Chữ Hán cổ người ta còn gọi là chữ Phồn Thể. Còn Hán Tân bây giờ người ta học là tiếng Quan Thoại, gọi là Hán Giảng Thể. Người ta gọi là Hán Giảng Thể. Cái thứ ba tiếng Hán có dịch Việt. Dịch tiếng Việt tức là tạng kinh tiếng Hán có dịch tiếng Việt, do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch. Cái tạng kinh chữ Hán này là được dịch. Tạng kinh chữ Hán này là được dịch từ tiếng Phạn, do các cái tu sĩ và các nhà nghiên cứu người Trung Hoa dịch. Ví dụ như là Kumala Thập ngài Trần Quyền Trang dịch từ Phạn ngữ đi sang tiếng Việt. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta có sử dụng tạng kinh thứ nhất là tạng kinh A Hàm bằng tiếng Bali do Phật giáo Nam Tông Khmer sử dụng. Tức là kinh A Hàm bằng tiếng Bali. Cái thứ hai nữa là kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit mình không có sử dụng, nhưng mà lại chúng ta có cái tạng này, nhưng để nghiên cứu thôi, các nhà nghiên cứu thôi. Chúng ta sử dụng là tạng kinh tiếng Hán, là tiếng Hán cổ. Chữ Phồn Thể nó được dịch ra tiếng Việt là Hòa Thượng Chí Tịnh. Còn tạng kinh tiếng Bali tức là kinh điển Nikaya là do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rồi là tạng Hán Tạng. Tạng Hán Tạng là được các cái vị mà tu sĩ lấy từ ở nước Ấn Độ về, ví dụ như ngài Kumala Thập, ví dụ như ngài Trần Quyền Trang lấy từ ở Ấn Độ đi thỉnh kinh, từ Ấn Độ về Hán, tức là về ở tại Trung Hoa đó, ở chứa kinh điển ở Động Đình Hồ. Động Đình Hồ, hồ là kho tàng chứa kinh điển của hệ thống kho chứa kinh của kinh điển Sanskrit, kho chứa kinh Na Sang Sanskrit, kho chứa kinh Sanskrit, có nghĩa là tiếng Phạn ngữ. Như vậy kinh điển Pali á, là kinh điển gì, nó xuất phát từ đâu? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, sau khi á, Phật nhập Niết Bàn, sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thôi, sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì kết tập kinh điển lần thứ nhất. Kinh điển lần một ngài Maha Ca Diếp chủ trì, tức là ngài tổ thứ nhất của Phật giáo là ngài Maha Ca Diếp. Ngài Maha Ca Diếp chủ trì gồm 500 vị A La Hán. Kinh á do ngài A Nan đọc. Ngài A Nan Đà là ngài A Nan mình đó, đọc kinh, đọc lời Phật thuyết á, kêu đọc kinh. Ngài U Ba Ly tụng giới. Và được nhớ trong bộ não, không được ghi chép. Ở hang Thất Diệp, cái hang mà kết tập kinh điển á, gọi là hang Thất Diệp. Kinh điển được trùng tụng, tức là trùng tụng, lặp đi lặp lại. Trùng tụng nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho dễ nhớ mà. Bây giờ mình muốn nhớ thì lặp đi lặp lại. Ví dụ như có nhiều người nói là không học thuộc được cái bản chú Đại Bi, nó dích dắt quá. Hoặc là kinh chú Thủ Lăng Nghiêm dích dắt quá, phải không? Nam mô Hắc Na Đắc Na Đá Ra Dạ Gia đó, nó dích dắt quá. Nhưng mà mình tập từng câu một câu, tập từng câu một câu. Ví dụ như chú Dược Sư: Nam mô Phật Xà Phật Đế, Nam mô Phật Xà Phật Đế, Nam mô Phật Xà Phật Đế, Bệ Sắc Xả Lô Sắc Lô Ly, Bệ Sắc Xả Lô Sắc Lô Ly, Bệ Sắc Xả Lô Sắc Lô Ly. Tức là mình đọc vậy cái mình nói riết dài nó thuộc, cỡ ba giây nó mình nói ra dài nó không thuộc. Nhưng ngày xưa ta học kinh điển bằng cách đó không đó, tức lặp đi lặp lại. Nên bây giờ người ta thấy những cái bài kinh điển mà thấy lặp đi lặp lại, ta gọi là trùng tụng. Trùng tụng nghĩa là lặp đi lặp lại. Như vậy kinh điển là gì? Kinh có nghĩa là lời Đức Phật thuyết. Kinh là lời Phật thuyết. Giới là những điều Đức Phật chế. Giới là điều Đức Phật chế. Nếu ai mà không giữ được thì sẽ có lực trị, thì gọi là giới lực. Nếu ai không giữ được cái phần này nè, ví dụ như là một người không được làm gì đó, vì sa di không được làm, vì sa di không được sát sanh, mà vì sa di này sát sanh, thì sẽ có cái luật tương đương, sát sát con gì lực làm sao, giết người làm sao, giết con trâu bò làm sao, giết con chó làm sao, giết con vịt làm sao, giết con di trùng làm sao, dần dần thì mức độ giết chia ra, giết như thế nào thì phạm cái luật gì, dần dần thì gọi là giới luật, hiểu không? Giới luật của nhà Phật, kinh của nhà Phật á, thì là ban đầu được ngài A Nan á là tụng lại theo năm, nghĩa là lúc mà năm thứ nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước Tây lịch, trước Công nguyên. Bắt đầu từ năm đó ngài đi thuyết pháp cho đến cái ngày cuối cùng ngài vẫn còn thuyết pháp cho ngài Tu Bạc Đà La mà. Trong đêm cuối cùng là đêm rằm tháng 2, đêm 15 tháng 2 năm 544 trước Công nguyên. Như vậy thì từ 594 tới 544 trước Công nguyên là trải ra 49 gần 50 năm Đức Phật đi thuyết, đi dạy đạo. Thì cái tập kinh điển lần đầu tiên này là ngài A Nan đọc lại những lời mà Đức Phật đã thuyết. Thuyết, Đức Phật thuyết là gì? Mình nói thuyết chứ không phải là thuyết gì cả, mà Đức Phật dạy cho người ta tu. Có nghĩa là người đó đó là tu sao? Ví dụ như chư thiên trên trời xuống hỏi đạo, Đức Phật chỉ khác. Nhưng mà người thế gian người ta hỏi đạo Phật gì khác, và độ con voi Đức Phật dạy khác. Ngài dùng ngôn ngữ Bạch Đà La Ni và cái tâm từ cảm hóa cả con voi, cả con thú rừng, dần dần rồi loài quỷ. Đức Phật dạy ví dụ như hai mẹ con quỷ rồi tử mẫu đó, Đại Bàng Kim Sĩ Điệu La Sát quỷ tử mẫu đó, là quỷ la sát mẹ và con. Vậy ra đó là Ngài độ luôn cả quỷ nữa, chứ không phải là độ con người không. Còn độ chư thần, độ chư thiên, độ quỷ, rồi các loài rồng, dân dân, Đức Phật độ hết, chứ không phải Đức Phật độ con người không đâu. Các loài súc sanh, ngã quỷ, chư thần, chư thiên, các loài, nếu các loài hữu tình nào mà nhận thức được thì Đức Phật độ hết à. Đức Phật không có là phân biệt được là ai với ai như thế nào. Nếu ai có duyên lành với Đức Phật, Đức Phật sẽ độ hết. Thì tất cả những cái lần mà Đức Phật độ đó, độ cho ai? Ví dụ như độ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La. Hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Bình Sa Dương. Vua Bình Sa Dương gọi là Tần Bà Sa La đó, vua Bình Sa. Mẹ của A Xà Thế. Quý vị biết câu chuyện này nè. Câu chuyện là vua A Xà Thế, hoàng tử A Xà Thế, thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha Bình Sa Dương, bị bại lộ, vua cha mới được bắt vua A Xà Thế, mới hỏi là tại sao con lại cướp ngôi vua cha. Tội cướp ngôi là tội phản quốc, là tội chém đầu. Thì A Xà Thế là con muốn làm vua. Thì Bình Sa mới nói là con làm vua sao con không nói cho con ngay vàng, chứ đâu phải mà khổ công mà đi làm chi cho tội tử vậy đó. Như vậy con thích làm vua lắm không? Vậy cha tha tội cho con và nhường luôn ngôi vua cho con. Đó, chuyện mình vua Bình Sa nè, tha cho vua A Xà Thế rồi cuối cùng nhường ngôi cho A Xà Thế luôn. Và A Xà Thế khi lên ngôi đó, thì lúc đó ông Đề Bà Đạt Đa, ông Đề Bà Đạt Đa là anh của ông A Nan, ngạ A Nan, và Đề Bà Đạt Đa đã quy y Phật chứng đắc được ngũ thông. Đề Bà Đạt Đa là anh ngạ A Nan, và Đề Bà Đạt Đa là chứng đắc được ngũ thông. Ngũ thông tức là năm món thần thông á. Thiên nhãn thông, thiên nhãn nè, thiên nhĩ nè, tha tâm thông nè, thần túc nè, túc mạng nè. Tức là Đề Bà Đạt Đa có năm món thần thông. Sau khi tu thiền định, Đề Bà Đạt Đa có năm món thần thông. Và khi có năm món thần thông, Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa đạt được cái lậu tận, tức là lậu tận thông. Lậu tận thông là cái thông thứ sáu. Lậu tận có nghĩa là chữ lậu là rỉ ra. Ví dụ như cái mọi nước nó rỉ ra thì mình gọi là lậu. Cái dòi nước nó rỉ ra gọi là lậu. Lậu tận có nghĩa là kết thúc. Cái chữ tận nghĩa là kết thúc. Tận diệt cái gì kết cục cuối cùng mới gọi là tận. Lậu tận là không còn, không còn chảy ra nữa. Nó đã kết thúc rồi, không còn chảy ra nữa. Nói ý nói là kiếp này là kiếp cuối cùng. Nên người lậu tận có nghĩa là người đã đạt tới bất sanh bất diệt mới gọi là lậu tận. Còn không đạt tới bất sanh bất diệt thì đó chỉ ngũ thông mà thôi. Như ông Tiên A Tư Đà ngũ thông. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa là đạt tới ngũ thông. Trong đó ông có thần túc thông. Ông có thần túc thông. Ông có thể biến quá ghê gớm lắm. Và do ông không đạt tới lậu tận thông này nên ông chưa hết phiền não. Ông thấy cái vị trí của Đức Phật được nhiều người cả trời người tôn vinh. Do đó ông mới đề nghị Đức Phật là Thế Tôn già quá rồi, Thế Tôn lụm cụm rồi, ông để độ chúng được nữa, tôi còn trẻ nè, xin Thế Tôn nhường ngôi giáo chủ của Phật giáo lại cho tôi. Như vậy đố có gì chứ Đức Phật nhường không? Đức Phật cuối cùng nhường nhai, nhường cho Maha Kajip nè, nhường tổ Maha Kajip. Tại sao? Đức Phật là triền hiền chứ không triền tử, không triền tôn. Triền hiền là sao? Người nào có tài như Du Nghi Du Thứng chẳng hạn, không truyền cho con cháu mà truyền cho người ngoài, tức là truyền hiền. Truyền hiền tức là người nào giữ vững được điều đó thì truyền, chứ không phải là con mình là truyền, con mình là truyền. Như vậy là không truyền tử truyền tôn mà là truyền hiền nha. Cái chữ truyền hiền mai mốt mình đã gặp mấy kế thừa rồi đó, mình nhớ chữ truyền hiền. Truyền tử tôn. Như vậy các cái vua chúa vào đời phong kiến là truyền tử tôn, tức là truyền cho con cháu. Nhưng mà đối với Đức Phật, Đức Phật truyền hiền. À, chứ không phải là truyền cho bà con thân tộc. Ông vua thì truyền cho bà con thân tộc. Đây bà ta anh em chú bác mà, cùng dòng họ mà. Nhưng mà không truyền. Nhưng mà truyền cho ngài Ma Ha Ca Diếp đâu có dòng họ đâu. Chỉ là đệ tử Phật. Chứ không phải là dòng họ. Nên nó gọi là truyền hiền chứ không phải là truyền tử tôn. Ở đây. Như vậy Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật truyền cái ngôi vị giáo chủ Phật giáo lại cho Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không đồng ý. Và lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới đưa ra 10 điều mà để tu hành khổ hạnh đó. Đó, toàn là những điều tu cho những cái vị như ngài Ca Diếp thôi, là đệ nhất vị Đầu Đà tu mới nổi thôi, còn bình thường không tu. Đời đời ở rừng, chọn đời tu ăn bữa, mặc bộ đồ, dần dần đưa ra nhiều thứ mà không phải bình thường mà có thể chấp nhận được đâu. Do Đề Bà Đạt Đa đề nghị với Đức Phật không được, nên Đề Bà Đạt Đa âm mưu là muốn chiếm cho bằng được cái ngôi vị này giáo chủ của Phật giáo. Nên Đề Bà Đạt Đa mới gây thế lực. Gây thế lực bằng cách gì? Suối vua A Xà Thế đó, đi cướp ngôi vua Bình Sa Dương. Để làm chi? Để nắm toàn bộ binh quyền. Từ cái binh quyền đó thì Đề Bà Đạt Đa mới suối được vua A Xà Thế. Nhưng mà tại sao suối được vua A Xà Thế? Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông. Ông biến quá, ông bay tượng trời bay xuống độn thổ đất, độn thổ lên vô cung của A Xà Thế á. Đã, A Xà Thế thấy Đề Bà Đạt Đa là quá dữ, nên là theo quy y theo Đề Bà Đạt Đa. À, và từ theo Đề Bà Đạt Đa đó thì là Đề Bà Đạt Đa mới khiến vua A Xà Thế, cuối cùng vua A Xà Thế lên ngôi. Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng nếu mà vua Bình Sa Dương á truyền ngôi được với vua A Xà Thế thì cái thế lực của vua Bình Sa Dương là vẫn còn, quan quân trong triều đình vẫn còn, cái người mà tâm phúc của vua Bình Sa Dương vẫn còn, nên làm sao ông không còn quyền lực nữa thì mới được. Do đó phải bắt ông giam vào ngục, bắt vua Bình Sa Dương giam vào ngục. Thì Đề Bà Đạt Đa nói tiếp, vào ngục ông vẫn chỉ huy được, ông phải làm sao chứ, là ông sẽ mất cái ngôi vị đế vương đó. Như vậy thì ông phải cho ông sao chết thật là sớm. Nhưng mà nếu mà giết ông thì mang tội với cái tiếng ở ngoài đời. Do đó ông đừng có cho ông ăn, từ từ ông kiệt sức ông chết. Thì vua A Xà Thế mới nghe theo lời của Đề Bà Đạt Đa, không cho cha mình ăn, không ai ăn hết. Thì lúc đó hoàng hậu Vi Đề Hy rất là thương chồng, mới đi vào thăm vua Bình Sa. Không ai mà cho ăn hết thì ông rất đói và không cho uống nước. Rất đói thì rất khát, thì bà mới vào thăm. Lính ở ngoài này chặn lại không cho đem đồ vô. Bà ở nhà đó, bà mới lấy mật ong á, bà tha trong mình bà này dài, bà mặc áo lớp phủ ngoài. Thì lúc đó vua Bình Sa mới liếm cái mật ong đó để sống á. Bà vô thăm bữa nào thì ông liếm cái mật ong đó để ông sống thôi đó. Thấy nhốt hoài mấy tháng trời không chết, mà kiểm tra cũng không thấy lương thực gì trơn á. Thì Đề Bà Đạt Đa nó làm gì không được rồi, ông phải làm sao chứ, ông không chết gì là không được rồi, không ổn rồi. Như vậy vua A Xà Thế mà hỏi làm sao giờ. Ông la ông bây giờ ông á là vô cắt cái nhượng chân ông đi, là từ từ ông chết hả, máu chảy từ từ ông chết hả. Thì vua A Xà Thế mới nghe vậy mới kêu ông thợ hớt tóc. Vua Bình Sa Dương mấy tháng này không có cạo râu cạo tóc chân á, kêu ông thợ vô, tính đâu con thả mình mừng quá, cắt râu cắt tóc, ai về đâu vô cắt hai nhượng. Hai nhượng nó bò không đi đâu được đâu, rồi máu chảy hình không băng bó luôn. À, như vậy thì lúc đó vua Bình Sa Dương rất đau khổ. Đau khổ không phải đau khổ thân không, mà đau khổ cái tâm mình, chính người con đẻ của mình mà mình đã truyền ngôi vua, người con đẻ mình thương yêu như vậy mà lại phản bội cha, mà lại cắt gân cha nhốt trong ngục như thế này. Ông đau nhất là đau ở chỗ đó chứ không phải. Và thấy cái nhân cách của ông vua A Xà Thế không được, nên lúc này làm vua sẽ hại cho dân chúng, mà cuối cùng binh quyền đã cầm trong tay vua A Xà Thế hết rồi. Thì vua Bình Sa Dương rất là đau, rất đau khổ. Cho đến khi là vua A Xà Thế có một cô vợ, và cô vợ này sanh đứa con đầu lòng. Thì khi sanh đứa con đầu lòng, vua A Xà Thế rất là vui. Người cha mà sanh con đầu lòng á thì rất là vui. Do nên mới đợi hỏi mẹ mình là hoàng hậu Vi Đề Hy nè, là mẹ là hồi xưa ba con sanh con ra thì ba con có vui và thương con giống như con thương con của con bây giờ không vậy mẹ? Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy đó là ba con là người đàn ông rất là tuyệt vời, người cha rất là tuyệt vời. Con biết không, hồi nhỏ đó trên tay con nổi cái mục, gọi là mục nhọt á, mục nhọt ở trên cái đầu ngón tay nè của vua A Xà Thế, nổi mục nhọt càng ngày nó càng bự, nó bóng lên. Thì vua A Xà Thế không có dám nặng, mới lấy cái miệng nó nút, nó bể cái mục nhọt ra luôn, mũ máu chảy đầy cái miệng của vua Bình Sa Dương. Như vậy thì vua Bình Sa Dương á mới nuốt luôn cái đó, sợ đem ra ngoài thì gió nó vô làm cái tay của con mình nó đau, nên ông nuốt vào trong bụng luôn. Vậy là lòng thương con ông lớn vậy đó. Thì vua A-xà-thế nghe nói vậy đó xong á, thì ông mới hối hận. Ông nói là người cha này là người cha hiền, người cha yêu dấu. Như vậy đó thì mình làm vậy là sai rồi, giết cha giam vào ngục vậy là sai rồi. Do đó ông kêu quân hãy thả cha của ta ra. Nhưng cuối cùng ông mấy người lính lại là tâu bệ hạ đức vua đã băng hà, tức là ông đã chết, mới chết. Do đó ông rất là hối hận. Vua A-xà-thế ông rất là hối hận. Sau khi vua A-xà-thế rất là hối hận vì cái chuyện giết cha này nè, ông mới tìm gặp Phật. Ông đã phạm trong ngũ nghịch đại tội nha. Ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, năm cái tội ngũ nghịch. Trong kinh nói ai phạm một trong năm tội ngũ nghịch này hoặc là nhiều hơn thì người đó đọa địa ngục A Tỳ. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Nếu ai mà phạm trong ngũ nghịch đại tội đó thì đọa trong địa ngục A Tỳ, gọi là địa ngục vô gián. Địa ngục A Tỳ là địa ngục vô gián. Một ngày một đêm của địa ngục A Tỳ thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Một ngày một đêm của cõi trời phi tưởng bằng một kiếp của thế gian. Và một kiếp của thế gian mình bằng 16.798.000 năm. Cái này là một kiếp của thế gian vũ trụ nè, là 16.798.000 năm. Như vậy thì một kiếp của địa ngục là bao nhiêu? Ngày đêm của địa ngục thôi là bằng kiếp cõi trời phi tưởng. Một ngày đêm cõi trời phi tưởng bằng một kiếp của thế gian. Một kiếp là 16.798.000 năm. Vậy mà ông đã đọa vào địa ngục A Tỳ đó là hai A Tăng kỳ kiếp, Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội chia rẽ tăng già và làm Phật chảy máu. Đọa xuống địa ngục A Tỳ hai A Tăng kỳ kiếp. Một A Tăng kỳ kiếp bằng là vô số đại kiếp. Một đại kiếp bằng bốn cái trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Thì Đề Bà Đạt Đa đọa vào trong địa ngục nhiều lần rã của trái đất, Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa ra khỏi địa ngục A Tỳ. Nhưng mà Đức Phật thọ ký trong phẩm Đề Bà Đạt Đa và trong phẩm thứ 6 á, gọi là phẩm thọ ký đó, Đức Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau khi thoát khỏi cảnh của địa ngục. Đề Bà Đạt Đa do nhân địa tu hành là trước đó, ông tu tập và lại ông sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Đức Phật đã thọ ký ở trong tương lai Đề Bà Đạt Đa ông được thành Phật. Nên từ đó là cô Liên Hoa Sắc. Cô Liên Hoa Sắc tức là một cái vị mà vào thời của Đức Phật á rất là đẹp, rất là nổi tiếng, mới 16 tuổi à. Thì bữa đó nghe Đức Phật đi về để thuyết pháp thì cô này mới đi tu, tức là đi tìm Phật để xuất gia để tu tập. Đi giữa đường đó mới nắng nóng dày nực, cô mới xuống dòng sông để cô phát nước, cô rửa mặt. Thì cái bóng của cô á là lung linh ở dưới đáy nước mà thấy đẹp quá. Cô nói là sao mình mới 16 tuổi đẹp quá, đi tu uổng quá. Tôi giờ về có chồng có vợ có con rồi, già tu, già hả, đi quy xuất gia. Thì á là cô Liên Hoa Sắc này mới đi ngược qua về gặp một cô gái. Cô gái đó chính là Đức Phật hóa ra đó. Đức Phật nhập vào 3 giờ sáng, Đức Phật nhập vào trong Đại Bi Định, thấy ngày đó cô Liên Hoa Sắc có nhân duyên lành để tu tập đắc quả A La Hán ở trong kiếp này. Do đó Đức Phật hiện ra một cô gái đẹp gấp 10 lần cô Liên Hoa Sắc luôn. Ở kế bên hỏi đi đâu đó, là tôi đi về đó thôi, vì hai chị em mình cùng đi. Đẹp vậy đó mà chút xíu có thấy già lên, đi từ sáng tới chiều có thấy 80-90 tuổi nằm xuống bộ xương luôn. Vậy cô Liên Hoa Sắc mới nói là bây giờ mình đẹp, mai mốt mình cũng già, cũng răng rụng mốm máu, rồi là tóc cũng bạc, da nhăn, tướng lưng còng, cuối cùng cũng chết thành bộ xương vậy đó. Vậy cứ được gì đâu. Do đó cô quay qua lại, đi ngược qua lại gặp Phật xin phép xuất gia và trở thành vị tỳ kheo ni. Cô tu có mấy tháng sau đắc quả A La Hán. và chuyên môn độ chúng sanh, mà độ toàn là dân giao búa. Có nghĩa là dân giao búa, dân gọi là giao tù ra khám, dân gọi là dưới dân, độ những dân vậy không, nó có duyên lành vậy đó độ. Nên có những người mà ăn cướp ăn trộm đó, nói là cô ơi, con sao con tu được, con kiếp này là con đã làm ác lắm, con đọa địa ngục thì chắc rồi. Cổ là đọa địa ngục thì đọa, đọa xong lên tu tiếp, tu đi. Nè, cái câu rất nổi tiếng á. Đọa xong lên tu tiếp. Sợ gì? Tức là giờ lỡ làm ác rồi, tu đi. Nghiệp ác không tiêu phải không? Đọa không? Đọa xong lên tu tiếp, có sao đâu mà sợ. Đó cái gì con liên quan sắc. Nên vì do đó mà độ rất là nhiều người, gọi là đàn anh đàn chị đó, cho tiền góp đó, ý chưa không có tiền góp, hay là độ mấy cái người gì đó. Đó như vậy thì là ngày A Nan á thì đọc những lời mà Đức Phật dạy cho người ta tu. Còn ngày Ubali á là đọc ba giới á và đọc lực. Nói tiếp cái chỗ á là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy. Hoàng hậu Vi Đề Hy á lúc đó rất đau khổ khi chồng của mình chết á, thì Đức Phật mới đến gặp Hoàng hậu Vi Đề Hy và dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy cách niệm Phật. Để chi? Để tan những phiền não trong lòng, trong tâm tư của mình. Bài kinh đó gọi là bài kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Bài kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy thì vào thời Đức Phật thì sử cũng đã để lại rằng là Đức Phật cũng đã dạy cách niệm Phật, nhưng mà rất là ít. Dạy thiền là nhiều. Vào đời Đức Phật á dạy thiền nhiều. Như vậy thì tùy vào người mà Đức Phật dạy từng cách khác nhau. Nên kinh điển không có sắp xếp. Kinh điển là tùy nhân duyên của mọi người mà Đức Phật thuyết à. Người đó làm sao để người đó được giác ngộ thì Đức Phật chỉ cách đúng như vậy. Có nghĩa là người đó bị cái gì cản không có được giác ngộ thì Đức Phật chỉ cách để phá cái cản đó. Ví dụ như trong tâm người đó nổi sân dữ lắm, do chính cái sân này mà người đó khó tu, Đức Phật dạy cho một phương pháp đối trị sân. Cái người này tham dữ lắm, Đức Phật chỉ cho phương pháp đối trị tham. Cái người này nhu nhược dữ lắm, Đức Phật dạy cho phương pháp đối trị nhu nhược. Cái người ngu dữ lắm, Đức Phật dạy cho phương pháp đối trị cái ngu của mình. Còn cái người này ganh tị lắm, Đức Phật dạy cho phương pháp đối trị ganh tị. Như vậy thì mỗi người đều có những phương pháp khác nhau, tùy vào căn cơ, tùy vào nhân duyên. Và Đức Phật chỉ cho cách tu hành thôi. Như vậy thì Đức Phật chỉ cách tu hành đó, nên hầu hết á những người nghe Phật thuyết tu một thời gian đắc quả hết. Tại sao? Tại chỉ đúng bệnh. Cái nguyên nhân đó mình không đắc đạo, Đức Phật chỉ cho đánh tan cái nguyên nhân đó đi sẽ được đắc đạo. Còn bây giờ á mình chỉ chung chung mà mình không biết người đó bị bệnh gì, nên chỉ chung chung áp dụng cho tu vậy là khó đắc, là chỗ đó không tập trung sâu vào cái chỗ nguyên nhân ngăn cản. Mà chúng ta dàn trải, từ cái dàn trải đó mà mình xa Phật thì không có đại nhân duyên nữa, mà dàn trải đó do đó là mình không có không có chứng đắc. Nên khi đó ngày A Nan đó đọc lại lời của Phật thuyết và cho đại chúng, tất cả đại chúng đều nghe. Như vậy thì ngày A Nan đọc lại, và ngày Ubali thì đọc lại giới của Đức Phật chế. Đức Phật chế giới cho hàng cư sĩ và hàng xuất gia. Hàng xuất gia thì là có 4 chúng xuất gia, hàng cư sĩ thì có 2 chúng cư sĩ. Do đó giới là gì? Giới là cái hàng rào. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái ngọn đèn không? Nếu cái ngọn đèn mà chúng ta đi ở dưới quê á, nó có cái ngọn đèn gọi là ngọn đèn leo lét. Quý vị biết ngọn đèn leo lét không? Ngọn đèn leo lét là ngọn đèn gì? Ta có đèn neon, có đèn pin, có đèn dầu. Nhưng mà sao chúng ta nghe cái ngọn đèn leo lét? Cái đèn leo lét là đèn gì? Leo lét. Đèn leo lét có nghĩa là đèn cái ngọn bị gió nó thổi. Cái gió nó thổi nè, cái ngọn nó quật lên nè đó. Cái đèn đây là bị gió nó thổi lên ha. Cái đèn nè bị gió nó thổi. Cái này là chiều gió nè. Nên nó bị leo lét, bị gió thổi. Mà bị gió thổi á thì nó không có sáng. Nó không sáng. đèn leo lét là đèn không bao giờ sáng. Vậy muốn cho nó sáng á thì tim nó phải thẳng. Cái ngọn đèn sáng là ngọn đèn tim thẳng. Ngọn đèn tim thẳng là ngọn đèn sáng. Vậy là muốn cho nó thẳng thì bắt buộc nó phải không có gió. Nó mới thẳng chứ. Vậy thì khi trời không có gió để ngọn đèn này rất là sáng, nhưng có gió rồi nó leo lét là tối thui à. Lập lè tối thui à. Như vậy thì làm sao để cho nó không có gió? Vậy mình phải chụp cái ống khói. Ở dưới quê có cái ống khói. À, chụp ống khói vô, sáng bừng. Cái ngọn đèn có ống khói vô là sáng bừng. Phải không? Như vậy thì á, là người ta thấy cái chụp ống khói vô đèn sáng. Đèn sáng thì nó soi rọi cả xung quanh. Vậy thì cái giới là cái ống khói nè, để chụp vô cái ngọn đèn tâm của mình. Tâm mình là cái ngọn đèn á, ngọn đèn tức là tâm mình. Giới là cống khói. Gió khởi là bát phong của cuộc đời, tám gió cuộc đời. Thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui. Thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui, tám tám gió cuộc đời gọi là bát phong. Nó thổi làm cho ngọn đèn tâm của mình nó leo lét, mà tất cả ngọn đèn tâm leo lét này gọi là vô minh. Tâm mình á không sáng gọi là vô minh. Do tám gió cuộc đời này thổi nè, thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui, mình có nhiều đó à, nó dập vô tâm mình làm tâm mình tối thui luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, đó là gọi là vô minh. Vậy muốn cho tâm mình sáng ra, ngọn đèn mình sáng ra mà nó đang có gió. Gió này không thể nào mình làm hết gió được. Cuộc đời làm gì có hết gió. Bát phong mà làm sao mà là hết được. Thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui luôn luôn lúc nào vậy, mình đâu bao giờ làm cho nó không có được, đúng không? Luôn luôn lúc nào bát phong là nó vẫn có. Vậy thì cái ngọn đèn tâm của mình nó là phải lu mờ hoài. Vậy mình sống trong vô minh. Vậy muốn hết vô minh, mình chụp cái giới này vô, chụp nó vô. Như vậy thì chúng ta chụp, ví dụ như cái ngọn đèn tâm mình nó lớn đây nè, nó bự đây nè, chụp cái ống khói cho tí thì ở trên này nó vẫn bị tạt lè lối. Mình chụp ống khói bự hơn sáng hơn chút, chụp ống khói bự hơn sáng hơn chút, chụp ống khói bự hơn, chùm đây luôn, ngọn đèn sáng bừng nguyên ngọn. Như vậy thì chụp ống khói nhỏ nhỏ ngủ giới, chụp ống khói lớn lớn một chút nữa bát giới, thấy chưa? Chụp ống khói lớn lớn chút nữa thập giới, ống khói lớn chút nữa là thập giới, ống khói lớn nữa đó là thức so, ống khói lớn chút nữa là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi bao phủ luôn giới Bồ Tát, tầm giới. Hình dung giá giới chưa? Vì Đức Phật á, bắt mình giữ để làm gì? Để cho tâm mình sáng ra thôi. Như vậy gọi là giới sanh định, định sanh tuệ đó. Gọi là tam vô lồ học, giới định tuệ. Có giới bọc thì tâm mình mới yên, yên nó mới định được. Mà từ định sanh ra trí tuệ, nó yên giống hệt như cái ly mà nó lắng cặn xuống thì nó sáng ra. Phải không? Giới á thì người ta sanh định, định người ta sanh tuệ. Nó yên nó mới lắng cặn được, lắng cặn được thì tâm mình nó mới sáng ra. Như vậy thì giới nó đã phát huy được tác dụng, mà thấy không? Như vậy thì bốn chúng có nhà Phật, nhà Phật có bốn chúng. Hai chúng tại gia, hai chúng xuất gia, gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Nhưng mà mình chia ra, mình nó ra là tới bảy chúng. Chia mình nó ra bảy chúng. Nhưng mình gọi bình thường là bốn chúng. Hai chúng mà xuất gia, hai chúng tại gia. Ở tại gia có nam nữ, xuất gia có nam nữ, thì là tỳ kheo tỳ kheo ni ở tại gia U Bà Tắc của Bà Di, như là bốn chúng, nhưng mình chia mình ra tới bảy chúng rồi. Bây giờ bảy chúng nè, ở ra tại gia có hai chúng U Bà Tắc. U Bà Di, nhưng mà người xuất gia thì có năm chúng, mới đầu vô Sa Di, rồi Sa Di Ni, Thức So Mana, rồi là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cộng lại phải bảy không? Đó là bảy chúng. Bảy bộ chúng của nhà Phật thì mỗi bộ chúng đều có giới luật khác nhau. Bây giờ ở tại gia, giới luật của tại gia nè, ở tại gia là ta có giới luật gì? U Bà Tắc, U Bà Di đó có năm giới, ngũ giới cấm, có Bát Quan Trai giới, tám giới. Bát Quan Trai giới có Bồ Tát giới. Thực ra không có cái giới thập thiện, nhưng ta giữ thập thiện thôi, chứ không phải là giới thập thiện. Nhưng mà ta cũng lấy đó làm cái giới thập thiện, chứ thực ra không phải giới thập thiện. Mình 10 cái điều thiện mà thôi. Như vậy thì thôi cho giới thập thiện đi, năm giới, rồi bát giới, rồi thập thiện giới, rồi bồ tát giới. Đó là ở tại gia chúng ta lãnh thọ nhiều giới đó đó. Rồi người xuất gia lãnh thọ Sa Di giới, Sa Di Ni giới, Thức So Mana giới, Tỳ Kheo giới, Tỳ Kheo Ni giới và Bồ Tát giới. Bây giờ mình cộng lại coi là bao nhiêu giới nha. Cái người xuất gia đó gồm có 6 giới. Người ở tại gia 1, 2, 3, 4, 5, vậy tổng cộng 11 giới. Đức Phật thiết ra 11 loại giới khác nhau cho 7 bộ chúng của nhà Phật. Cái gì hiểu không? Hiểu cái giới. Mà giới có tác dụng đây nè. Nếu chúng ta không chụp này vô á, thì mình mãi mãi vô minh, mà vô minh đâu thấy đường gì đâu tú. Do đó gọi là tỳ ni tạng trụ Phật Pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng trụ Phật Pháp cụ trụ, Phật Pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệt diệt. Tỳ ni có nghĩa là giới luật, mà ở trong kinh gọi là Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So, khi mình học quá mình hiểu, từ khi cái tập kinh điển là thứ nhất, ta mới ra được kinh điển của nhà Phật, chứ không phải như không đâu. Nên khi chúng ta học, chúng ta biết được vậy rồi đó, nên ai nói bộ kinh nào sao sao là ta vững lắm. Cái này kinh này không phải Phật thuyết, kinh kia không phải Phật thuyết, dân dân dân làm viết cái gốc cái để ra luôn nữa, chứ không phải mình nghe người ta nói mình tin theo đâu. Mấy người á, nghe nói tin theo ví dụ rồi đó, là người đó là không học gốc gác kinh điển của nhà Phật. Nghe nói nghe đồn nói, kinh này do ông này nói, kinh kia kia nói, không phải Phật thuyết là dân dân. Chúng ta học từ từ từ chúng ta sẽ thấy trắng ra cái bài kinh nào là ai thuyết như thế nào, và thuyết về cái gì, nói về cái gì, để phá đi cái gì ở trong tâm của mình, để đắc được cái gì, chứng đắc được cái gì, chứ không phải kinh nào như kinh đấy đâu. Kinh này Đức Phật thuyết để làm gì? Ví dụ như bài kinh Vô Vấn Tự Thuyết đi. Vô Vấn Tự Thuyết, bài kinh Vô Vấn Tự Thuyết là không ai hỏi, chứ Đức Phật thuyết không hỏi mà nói, gọi là Vô Vấn Tự Thuyết. Tại sao không hỏi mà nói? Là tại vì cái bài kinh đó làm lợi ích chúng sanh, mà chúng sanh không biết gì để hỏi. Người ta không hỏi là không có gì để hỏi, và người ta không hỏi là không biết gì để hỏi. Người ta hỏi là không có gì để hỏi, biết chân rồi, không có gì để hỏi hết, và người ta không hỏi gì, người ta không biết gì để mà hỏi. Thì cái Vô Vấn Tự Thuyết là không biết gì để mà hỏi. Đó là bài kinh A Di Đà. Kinh này thuộc về kinh Vô Vấn Tự Thuyết, đâu ai biết cảnh Tây Phương là cảnh gì đâu hỏi. Do đó Đức Phật có thấy vào đời mặt pháp chúng sanh tu khó đắc, nên dùng câu niệm Phật để tu tịnh độ dễ dàng hơn. Nên Đức Phật vì thương tưởng chúng sanh mà thuyết bài kinh A Di Đà, gọi là kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Tuy không ai hỏi chừng á, mà ngài lại nói ra. Như vậy thì Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật lần đầu tiên được kết tập mà ở tại hang Thất Diệp. Hang Thất Diệp do 500 vị A La Hán và có 2 vị Vì thứ nhất á, là đọc lại những lời Đức Phật thuyết nên á, không có bài kinh nào hết. Đức Phật thuyết sao ngạ nàng đọc lại y vậy à, thuyết cho ông này nghe, thuyết ông kia nghe, thuyết hội chúng này, thuyết hội chúng kia, thuyết nói linh linh sơn, thuyết á, ở đâu dưới cung rồng, thuyết đâu đâu đó. Vì vậy thì tại sao mà ngài A Nan biết được Đức Phật thuyết những cái đó trong khi ngài chưa chứng đắc được thánh quả? Cái ngài kết tập kinh điển, sáng kết tập kinh điển, tối nay ngài A Nan mới chứng được cái mà chứng được thánh quả này. Hôm qua ngài A Nan đến, ngài Ca Diếp đuổi ra không cho vào. Nói là ở đây chỉ có thánh tăng thôi, người nào đắc quả A La Hán mới được vào trong hang thất diệp này để kết tập kinh điển thôi. Thì ngài A Nan lúc đó chưa đắc quả A La Hán. Nên ngài buồn quá, đêm đó ngài ra ở ngoài sân á, chỗ cây phướng á, ngài ngồi thiền đó đó. Ngài nói là ngài đi theo Phật 26 năm. Ngài Nan á đi Phật theo Phật 26 năm trời. Đức Phật thuyết cho bao nhiêu người đắc đạo, nhưng mà ngài ở sát bên ngài không đắc gì chứ. Nghĩa là ngài lo học không à, ít tu hơn người ta. Do ngài không đắc cho ngài buồn quá. Ngài mới nhớ lại những lời mà Đức Phật đã thuyết ròng rã 26 năm ngài thực tập thiền quán. Trong cái đêm đó ngài thiền quán sâu sâu sâu cho đến lúc khoảng chừng 4 đến 5 giờ sáng. Ngài mỏi mệt quá, ngài ngã lưng xuống ngài nằm. Ngài ngã lưng xuống ngài nằm. Thì từ trạng thái ngài ngồi nè, ngài ngã lưng xuống ngài nằm một góc khoảng 60 độ. Ngài đắc quả A La Hán trong tư thế ngã lưng. Ngài A Nan đắc quả A La Hán trong tư thế nghiêng cái mình ngã lưng này nè. Vừa ngã chưa nằm xuống sát với cái nền nữa, là đang tư thế ngã lưng này ngài đắc quả A La Hán. Trong lúc ngài nghiêng tới cái vị trí này ngài đắc quả A La Hán. Ngài đang là trường hợp đặc biệt đắc quả A La Hán. Và ngài nhập Niết Bàn cũng rất đặc biệt luôn. Có cái dòng sông bên nội với bên ngoại, ngài A Nan tranh giành sở hữu cái dòng sông nước ngọt này nè. Hai bên đấu với nhau, đánh triền miên luôn, đẫm máu tại dòng sông đó luôn đó, mà không ai giải quyết được hết. Ngài A Nan á thì đi thuyết pháp ông vua bên đây, thuyết pháp ông vua bên đây, hai ông đều á là đệ tử ngài A Nan hết, bên nội với bên ngoại ngài. Nên ngài biết làm sao để giải quyết cái hận thù này. Do đó khi ngài A Nan 120 tuổi, ngài nhập Niết Bàn bằng cách ngài bay lên hư không giữa hai dòng sông này nè. Ngài tịch trên hư không và ngài dùng lửa tam muội đốt cái thân của ngài, chia ra hai cây nấm xá lợi hai bên, một bên á lấy một ít xá lợi, bên lấy ít xá lợi để thờ. Và cái ngày mà ngài tịch giữa hư không này, hai bên đây mới ký một cái hòa ước là không bao giờ chiến tranh nữa và xài chung dòng sông, nước bên nào nấy lấy. Vì mà đánh nhau chết biết nhiều người đó. Tại vì hai vị vua đó mới biết tâm ý của ngài A Nan, muốn hóa giải cái hận thù này, dùng cái chết mình để hóa giải hận thù. Nhưng mà dĩ nhiên là ngài đã hết cái căn mạng ở thế gian. Nhưng mà chính á, lúc ngài chết ngài bay lên hư không, ngài tịch giữa hư không và ngài dùng lửa tam muội đốt hết cái thân mình, rải hai bên đó, xá lợi hai bên bờ sông. Và hai ông vua đi đến đó nhận xá lợi xong, ký hòa ước ở tại bờ sông này luôn, là ký mãi mãi không còn hận thù chém giết nhau nữa. Tâm hồn ngài A La Hán trước khi chết quay quá giải cái hận thù giữa dòng họ bên nội bên ngoại mình. Nên ngài A Nan á là nhập Niết Bàn trên hư không. Ngài đắc đạo á là nghiêng mình vậy đó. Thì thấy đặc biệt không? Do đó mà ngài A Nan đã đọc lại, thì khi mà Đức Phật trước đó 26 năm thì Đức Phật lúc đó là nhiêu tuổi? 50 mấy phải không? Đức Phật khoảng 56-57 tuổi gì đó. Tức là trước đó 26 năm là Đức Phật 56-57 tuổi đó. Thì hội chúng mới thấy Đức Phật lúc đó hơi lớn tuổi rồi, 56-57 tuổi, không lẽ đi mình rồi á, không lẽ lại nói chung nhiều việc bất tiện lắm, một người lớn tuổi nhiều việc bất tiện lắm, mới tuyển một người để làm thị giả cho Phật. Dạng người đó phải có tố chất, người đó phải có lòng nhiệt tình, người đó nói chung là dân có nhiều cái điều kiện hết. Thì lúc đó là hội chúng mới là si tôn ngạ nan lên làm thị giả cho Phật, và ngài A Nan từ chối, ngài A Nan không làm. Thì mọi người nói là ngài A Nan rất thương Phật, ngài A Nan anh em chú bác với Phật, và ngài A Nan chưa đắc quả là hán, rồi ngài A Nan là một người rất là chuyên cần, ngài A Nan là người rất là thông minh, học rộng hiểu nhiều, dân thì biết nhiều kiến thức, do đó đối nội đối ngoại ngoại này rất là giỏi, nên nó giúp được Đức Phật để khi đi hoằng dương chánh pháp. Thì cuối cùng á, đại chúng yêu cầu quá thì ngài A Nan mới nhận. và Ngài A Nan ra một cái điều kiện là Ngài A Nan không ăn phần thừa của Đức Phật, không mặc phần thừa của Đức Phật. Đố quý vị tại sao Ngài A Nan lại ra điều kiện đó? Chứ ăn phần thừa của Phật á, tức là người ta cúng dường cho Phật nhiều á, lấy đó ăn á là ngon lành rồi, phải không? Cúng dường Phật nhiều lấy đó mặc ngon lành rồi. Nhưng mà Ngài nói là dứt khoát không cho Ngài mặc cái đó, Ngài không chịu. Tại sao? Tại Ngài sợ người ta nói ông đi vô ông làm á thì giả Phật, ông muốn hưởng mấy cái đó đó, ông mới không vô ông làm. Chứ không thôi á, bình thường đâu có làm, sợ người ta nói Ngài bị phiền não. Giờ đó Ngài trí khôn mà Ngài nhìn xa trông rộng, biết trước chắc ăn một vị thiên nhân chi đạo sư cái danh phận cao quý thì người ta sẽ cúng dường, người ta sẽ ra lại rất là nhiều sau những cái đó. Do đó Ngài nên cái gì thừa của Phật Ngài không dùng. Chứ thực ra Ngài rất là muốn dùng những cái đó, nhưng mà dùng cái đó thì người ta sẽ đánh giá liền. Ông này ông đi ông cần cái đó đó, chứ ông đâu làm thì giả Phật đâu, ông đi làm thì giả Phật cũng cần ba đó đó. Dạ, dần dần thấy không? Nên Ngài nói dứt pháp dùng cho ai dùng, dùng Ngài không dùng. Cái thứ hai nữa là khi Đức Phật thuyết ở đâu không có mặt Ngài thì Đức Phật phải về nói lại hết những lời Đức Phật thuyết do cái người kia cho Ngài, cho Ngài A Nan, Ngài A Nan mới chịu. Tại sao? Không có gì. Đi theo Phật làm thị giả, ta hỏi tới Đức Phật thuyết gì là tôi không biết. Nói ông không có trách nhiệm gì hết. Đâu đi theo Phật cái gì cũng không biết. Phải không? Do đó là cái gì Đức Phật phải nói lại Ngài A Nan. Tại vì có những nơi mà Đức Phật không theo làm thị giả, Đức Phật Ngài A Nan không làm theo làm thị giả Đức Phật được. Đức Phật lên cõi trời 3 tháng trong kỳ hạ thứ 33 hay gì đó. Là lên cõi trời 3 tháng. Ngài A Nan đấu theo được, thần thông mới lên trời được, không thần thông lên cửa là thiên môn. Cửa thiên môn là cửa trời đó, đốt cháy hết, không thần thông bay lên tới đó cháy té xuống hết, không ai qua được cửa trời đâu. Phải có thần thông, Ngài A Nan làm đâu có thần thông đi. Dạ, nên đó, Đức Phật lên trời 3 tháng thuyết 2 bài kinh trên đó đó, bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm là đại thừa trăm pháp đó, thắng pháp tập yếu luận đó, trong đó có bài Di Thức. Như vậy thì Ngài A Nan không theo được. Và một kỳ Đức Phật xuống cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo cho vua rồng ở dưới đó, quần thần rồng ở dưới đó, là bài kinh thập thiện nghiệp đạo Ngài A Nan cũng không theo được. Và Đức Phật thuyết ở trong định, ví dụ như á là Đức Phật thuyết bài kinh Hoa Nghiêm, lúc đó Ngài A Nan chưa làm thị giả, nhưng mà sau này Đức Phật thiết rất là nhiều bài trong định cho chư thiên nghe. Định Ngài A Nan vô đâu nổi cái định đó đâu nghe. Ai vô nổi cái định đó mới nghe. Định có nhiều từng mức định khác nhau, Đức Phật đã vào cái từng định đó thiết rồi. Ai không vô được từng định đó là vô phương nghe, không cách nào để nghe hết. Do đó mà những cái bài đó đó thì Đức Phật phải nói lại Ngài A Nan. Như vậy thì Đức Phật đã nói lại từ cái bài đầu tiên mà Đức Phật thiết cho đến là khi Ngài A Nan làm thị giả. Và trong lúc làm thị giả, những nơi nào Ngài A Nan chưa đến thì Đức Phật vẫn thuyết lại cho Ngài A Nan nghe. Do đó Ngài A Nan đã thuộc lòng tất cả kinh điển của nhà Phật trong vòng 49 năm. Nó phải có lý do. Chứ nhầm ghi không có đó thì làm sao mà thuộc lòng được. Như vậy thì là đã thuộc lòng trong vòng 49 năm thuyết pháp. Do đó kết tập kinh điển lần thứ nhất nè, Ngài A Nan đã đọc lại hết những lời Đức Phật đã thuyết, đã dạy cho tất cả pháp giới chúng sanh. Trong đó có con người, con vật, rồi là có cõi rồng, cõi trời, rồi là có chư thần, đó, dần dần Ngài A Nan đều biết hết tất cả kinh điển này. Và tất cả kinh điển này thì được gọi là kinh A Hàm. Kinh A Hàm, tiếng Ấn Độ chữ A Hàm có nghĩa là tổng quát là tất cả đó. Chữ A Hàm á là tổng quát là tất cả các loại kinh đó, gọi là A Hàm. Như vậy thì kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, tức là Phật lịch 100 ngày. Ngày Đức Phật nhập Niết Bàn là Phật lịch, Phật lịch 100 ngày cho đến đó, sau đó 1 năm thì gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Tức là trong 100 ngày này gọi là Phật lịch năm thứ nhất nè. Sau đó 1 năm thứ hai, Phật lịch năm thứ ba, Phật lịch năm thứ tư, cho đến 100 năm sau. Kết tập kinh điển lần thứ hai cũng là được lặp đi lặp lại bằng trùng tụng cho đến thế kỷ thứ 3 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 274. vào Phật lịch, Phật lịch 274, năm này là vua A Dục đăng quang. Vua A Dục đăng quang, ông ấy là tài trợ về vị trí tài chánh để kết tập kinh điển lần thứ ba. Và lúc đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn gần 300 năm thì tại đất nước Ấn Độ người ta xài một cái ngôn ngữ thông dụng. Đất nước Ấn Độ nhiều dân tộc khác nhau nên xài nhiều cái thứ tiếng khác nhau. Ví dụ như người Việt mình xài Khmer nè, tiếng Kinh nè, tiếng Chăm nè, tiếng Bana nè, Tày Nùng Mường Máng nè, dần dần 54 dân tộc. Như vậy thì ngài vua Dục á, vào thời vua Dục ta xài bằng ngôn ngữ Pali. Nên đó là vua Dục đã tài trợ ghi chép lại kinh điển bằng tiếng Pali, gọi là A Hàm ghi bằng tiếng Pali, tức là kinh điển tổng thể của nhà Phật ghi bằng tiếng Pali, nhưng mà chỉ kết tập được một phần thôi. Có nghĩa là kinh điển á, nguyên cái bộ kinh Pali giờ đó thì kết tập được một phần nhỏ thôi. Lúc đó là phân chia các cái phái của nhà Phật rồi. Như đó là Nhất Thiết Hữu Bộ, các cái phái của nhà Phật á, hồi đó là chia làm 20 phái, 20 chi phái của nhà Phật, và chia ra làm hai nhánh. Vào cái tập kinh điển lần thứ ba là chia làm hai nhánh, gọi là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Chia làm hai nhánh Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Đạo Phật đã chia thành hai nhánh. Trong cái Đại Chúng Bộ đó chia ra nhiều bộ phái nhỏ, trong cái Thượng Tọa Bộ chia ra nhiều bộ phái nhỏ. Và kinh điển lúc này ghi lại thì ghi lại một nhánh của này thôi, một hai nhánh thôi, không ghi hết kinh điển đâu, tại ta ghi không nổi. Và kết tập cũng là một phần thôi. Như vậy tại sao có phân chia thành Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ? Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật có nói với Ngạ Nan, nếu mà giáo hội thấy những cái giới nào mà không phải là giới trọng mà xã hội càng ngày càng phát triển giới đó nó không phù hợp thì có quyền bỏ nó đi hoặc là sửa đổi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lễ trà tỳ xong, lễ trà tỳ tức là lễ thiêu lễ tán thiêu gọi là lễ trà tỳ của Đức Phật. Chỉ Đức Phật mới gọi lễ trà tỳ thôi, dân mình bình thường nói thiêu thôi. Bữa hổm có ông Phật tử nói là sau khi trà tỳ cha con xong là mô Phật. Còn có nhiều người nói là sau khi cha con tịch diệt xong. Ông người dân mình không được dùng từ đó, ông tịch diệt. Và từ có nhiều người còn nói là sao má con nhập Niết Bàn rồi. Thánh mới nhập Niết Bàn. Ta dùng những cái từ ngữ đó, lễ trà tỳ là Đức Phật là xong. Thì kinh điển của nhà Phật ghi lại bằng tiếng Pali này nè. Sau khi lễ trà tỳ xong 100 ngày thì kết tập kinh điển lần thứ nhất, 100 năm kết tập kinh điển lần thứ hai. Thì sau khi lễ trà tỳ xong thì Ngài A Nan mới nói với Ngài Ca Diếp là Đức Phật đã dặn là A Nan vậy đó. Thì Ngài Ca Diếp nói là Đức Phật dặn những giới nào trong 250 giới của tỳ kheo và 348 giới tỳ kheo ni, cái giới nào được sửa. Thì Ngài Nan là lúc đó không có hỏi, đó không hỏi. Ngài Ca Diếp trách quá trời, trách Ngài Nan, quở kêu quở Ngài Nan. Tại sao lúc đó không hỏi? Do không hỏi không biết giới nào để sửa, sửa bậy sao? Do đó không sửa giới nào cả. Ngài Ca Diếp quyết định không sửa giới nào cả, có nhiều giữ y chang, không có giới nào cả. Cho đến khi kết tập kinh điển lần thứ hai sau khi 100 năm, thì trong đó có một cái nhóm tăng trẻ tỳ kheo, xã hội càng ngày càng phát triển, các cái vị tăng trẻ có chùa tịnh thất tịnh xá, lúc đó có lao động, xã hội càng ngày càng phát triển, quần áo mặc nhiều, đi lại bằng xe cộ, do đó một cái nhu cầu thiết yếu ra. Trong giới lực của nhà Phật, tỳ kheo không được để đồ ăn qua đêm, không để đồ ăn qua đêm. mặc bộ đồ, bộ đồ thứ hai phải cho người ta trong vòng 7 ngày, không được giữ đồ quá 7 ngày, không được giữ y quá 7 ngày, không được xài tiền, không được ăn chiều, tức là không được ăn quá ngọ, vân vân vân, một loạt cái không được trong giới 250 giới đó. Nhưng mà các vị tỳ kheo trẻ có chùa làm lao động gần chết, ăn buổi sáng chịu sao nổi, buổi chiều chịu sao nổi, lao động dắt đá rồi không à, chuyên đất rồi không à, đất xây nhà rồi không mà chịu sao nổi, chịu ăn chay mà ăn kiểu này sao chịu nổi. Do đó các vị này ăn chiều, ăn sáng ăn luôn buổi chiều chịu mới nổi, chứ ăn không có chịu, chịu nổi té xỉu, chịu không nổi. Mà ăn chiều rồi á, bắt đầu ta đem lại ta cúng, có chùa ta đem lại ta cúng, cúng 100 kg gạo ăn ngày hết không? Không hết, để đồ ăn qua đêm. Vậy chứ ta lại ta cúng 100 kg gạo rồi làm sao? Nếu mình không lấy, gửi ngày mai không người nào cúng làm sao? Lấy gì ăn? Đi hết thịt của không có sao? Dần dần, giờ đó có nhu cầu để đồ ăn qua đêm. Rồi á, đi làm lụng mồ hôi một kê ra, vậy mặc bộ đồ chịu được không, ngủ được không? Mà không lẽ cởi đồ ra phơi đó rồi ngồi ở đây vậy sao? Không được không? Vậy mặc thêm bộ nữa, được giữ đồ. Rồi giờ đi đó đi đây, để vận động đi mua đồ các chùa, đồ phải đi xe chứ không lẽ đi bộ đây đi tới ra ngoài quận nhất quá. Rồi lợi bộ gì đây, đi qua ngoài mua một ký đinh, lợi bộ về. Nè, vậy bắt buộc á, phải xài tiền để đi xe, để đi mua đồ, vậy phải xài tiền, phải không? Cái nhu cầu thôi chứ không gì chứ. Nhưng mà giới luật nhà Phật đâu cho phép. Như vậy có 10 điều cấp bách mà 10 mà các cái vị tỳ kheo trẻ này nè phá bỏ, gọi là 10 điều phi pháp. Phi pháp là không đúng pháp Phật, nhưng mà các vị này thì nói đúng. Tại sao lại đúng? Tại vì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn có nói ngạ nan, cái điều nào xã hội phát triển mà không phù hợp có quyền sửa. Vậy cái này tôi có quyền sửa nè, thấy không? Cái này tôi có quyền sửa. Như vậy các cái vị á, là tăng trẻ trẻ thì nói vậy, còn các cái vị già lớn tuổi bảo thủ, tổ ca diếp không cho sửa rồi mà mấy ông còn ráng sửa, tổ không cho sửa mấy ông sáng sửa, sửa mấy ông bậy, nên mới gọi là 10 điều phi pháp. Tổ không cho sửa, dám sửa, sửa bậy, 10 điều phi pháp. Như vậy thì ai không sửa đứng qua bên gọi là thượng tọa bộ, không sửa gì hết có sao tu vậy. Ai sửa đứng ra bên gọi là đại chúng bộ. Trong cái thượng tọa bộ chia ra nhiều cái chi phái nhỏ, trong đại chúng bộ chia ra nhiều chi phái nhỏ thì gọi là phân phái trong Phật giáo. Nên nó phải nhất thiết phụ bộ, phái gì quá trời phái luôn á, được không? Bắt đầu phân chia nè, phân chia phái. Như vậy thượng tọa bộ, khi mà năm 274 á, cái tập kinh điển Vua Dục á, lại tài trợ tiền cái tập điển á, ghi bằng chữ Pali. Và sau đó đạo Phật mới lan truyền ra bên hướng của Bồ Đề Đạo Tràng đó. Thì bên đó người ta không xài chữ Pali, mà ta xài bằng chữ Sanskrit là chữ Phạn đó. Hồi trước á thì xài chữ Pali là mà tại thành Ca Tỳ La Vệ đó, xài chữ Pali. Còn á ở bên phía Bồ Đề Đạo Tràng á xài bằng chữ Sanskrit. Do đó chữ Pali xài không được, bắt buộc ta phải kết tập tiếp. Các cái phái nào kết tập kia tiếp là kinh điển Sanskrit, bằng chữ Sanskrit. Như vậy thì kinh điển lúc đó nó song song xảy ra bằng tiếng Pali và chữ Sanskrit. Khi Vua Dục có hai người con và người em ruột là ngài Tissa, người con đó là hoàng tử Mahinda và một cái công nương, ba người đi xuất gia mới truyền bá chánh pháp đi ra nước ngoài. Lần đầu tiên truyền bá chánh pháp đi ra nước ngoài thì lấy cái bộ kinh điển của Bali nè truyền sang Myanmar. Lấy cái bộ kinh điển Bali á bắt đầu á truyền sang, tức là ba người thân của Vua Dục, đó là em ruột cùng cha cùng mẹ Vua Dục, là người duy nhất sống sót sau khi mà Vua Dục lên ngôi, Còn 99 anh em cùng cha khác mẹ vua Dục đã giết chết hết rồi, để lên ngôi hoàng đế. Nà, vua Dục Dương đã giết chết hết rồi, chỉ còn duy nhất người cùng cha cùng mẹ là Tích Xa thôi. Ông đó sau này ông đi tu luôn đó. Và ông đem cái bộ kinh điển tiếng Bali nè, tức là hoàng tử Mahinda và là em của vua Hoàng Thúc, và là người chị là một công nương, đem kinh điển Bali, kinh Bali truyền sang Myanmar, truyền sang Tích Lan. Tích Lan là Sri Lanka đó, truyền sang Lào, Thái, Cam, Việt Nam, gọi là Nam truyền. Và Nam truyền thì được gọi là Theravada. Cái kinh điển A Hàm, A Hàm là tổng trì, và kinh điển Sanskrit, kinh Sanskrit sau đó được truyền, kinh Sanskrit sau đó được truyền sang Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, rồi gọi là Bắc truyền, tức là truyền theo hướng Bắc á, gọi là Bắc truyền, gọi là Mahayana. Như vậy kinh bằng tiếng Bali được truyền sang các nước đó, Nam truyền, gần truyền Bắc truyền. Vậy thì Nam truyền ta gọi là Nam Tông, Bắc truyền ta gọi là Bắc Tông. Nam Tông ngày xưa ta gọi là Tiểu Thừa, bây giờ không gọi nữa nha. Bắc Tông ta gọi là Đại Thừa, hồi xưa ta gọi thôi, nhưng bây giờ ta sửa lại rồi. À, ta sửa lại là Phật giáo á, là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy và thời Đức Phật sao giữ như vậy? Và Phật giáo phát triển. Mình Bắc Tông là gọi là Phật giáo phát triển. Nên kinh điển là kinh điển của Sanskrit, Nam Tông là kinh điển của Bali. Như vậy ta lục lại trong kinh điển của Bali và kinh điển Sanskrit, nó một số cái bộ kinh không có nằm trong hai tại Đại Tạng Kinh này tại Ấn Độ. Vậy thì kinh điển đó gọi là kinh điển Đại Thừa, được kết tập ở Trung Hoa. Kết tập bằng chữ Hán, mà không kết tập bằng chữ Bali hoặc chữ Sanskrit dịch qua tiếng Hán. Cái chữ Bali và chữ Sanskrit dịch qua tiếng Hán đó, thì tiếng Bali không có dịch qua tiếng Hán, mà chỉ có tiếng Sanskrit. Tại vì các cái vị đó đã đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, đã nhìn thấy được cái kinh điển này nè, nên nó đem về dịch tiếng này. Nhưng mà kinh điển Bali nó chưa thấy. Cho đến năm 1260 thì thuộc thánh chiến của đạo Islam, Islam là Hồi giáo, tấn công vào đất nước Ấn Độ, chiếm toàn thể lãnh thổ Ấn Độ. Và Phật giáo, thành lũy cuối cùng Phật giáo, tu viện, đại học Nalanda có 10.000 tu sĩ bị giết chết, tức là chết giết hết. Và kinh của nhà Phật bị đốt sạch. Có sách nói kinh được đốt ròng rã trong vòng 6 tháng, có sách nói 3 tháng thôi, trả giá 3 tháng thôi. Đốt ròng rã trong vòng 3 tháng mới hết cái tàn kinh cát, gọi là tàn kinh cát của Đại học Narada. Đốt cháy ròng rã vòng 3 tháng. Tại vì kinh hồi xưa viết bằng trên lá buông, viết bằng trên thanh gỗ, thanh tre, nên nó to lắm, nên đốt mới lâu vậy đó. Chứ còn mà giấy mình đốt nhanh lắm, nên đốt vòng 3 tháng mới cháy hết cái tàn kinh cát đó. Kinh điển nhà Phật không còn, ai giữ kinh điển nhà Phật bị giết. Nên vào năm này gọi là thế kỷ thứ 13, Phật pháp xóa sổ tại Ấn Độ. Ấn Độ không có Phật pháp, không ai biết tới Phật lại hết. Nhiều người, người ta còn cái tư tưởng đi theo Phật, nhiều người ta thân với đạo Phật, nhiều người ta đang tu theo đạo Phật, thì làm sao bây giờ mình nhập vào trong Ấn Độ giáo, gọi là đạo Hindu. Nhập vào đạo Hindu, đạo Hindu gọi là Ấn Độ giáo, và chuyển Đức Phật thành một vị thần, thần Vishnu. Vishnu là thần thứ 8 trong hệ thống bách thần của Ấn Độ. Đức Phật là một vị thần. Nên bây giờ á, ta thấy là tại Ấn Độ thờ Đức Phật là thờ thần chứ không phải là thờ Phật. Tại vì đó là đạo Hindu, không còn Phật giáo tại Đức Ấn Độ. Sau này tới thế kỷ 19-20, các nước trên thế giới mới về thăm thánh tích Ấn Độ, mới mỗi nước lập một cái chùa. Trong đó có Việt Nam, mình chùa Việt Nam á, do là Hòa Thượng Nguyên Diệu đó, là để phục hồi đó. Nước có cái chùa, nước có chùa, chứ ở tại đất nước Ấn Độ không có Phật pháp. Nên tại sao? Tại đó ta đâu biết Phật pháp gì đâu. Đâu còn kinh điển, đâu còn tu đâu. 800 năm rồi, từ thế kỷ thứ 13 tới thế kỷ thứ 21, 800 năm rồi. Còn Phật giáo đâu nữa? 700 năm thì còn Phật giáo đâu nữa? Giờ chúng ta không ngạc nhiên gì tại nước Ấn Độ không ai tu, không ai tu gì đạo Phật chứ. Mình qua bên đó học là học các cái viện nghiên cứu thôi, các trường mang tính nghiên cứu thôi, chứ không có trường tu. Tại nước Ấn Độ, đất nước Ấn Độ giờ có là chẳng qua là người ta phục hồi các thánh tích lại để du lịch mà thôi. Nhưng mà khí linh thiêng tại đất nước Ấn Độ vẫn còn. Khí linh thiêng tại đất nước Ấn Độ vẫn còn. Như vậy thì cái kinh điển bằng tiếng Sanskrit này được truyền sang ở Trung Hoa đó. Nếu chúng ta muốn rõ đó, chúng ta hãy đi mua cái bộ Đại Đường Tây Phật Ký, chúng ta xem. Bán nhà Thích Nguyễn Huệ á, Đại Đường Tây Phật Ký. Có nghĩa là ngài Trần Huyền Trang đã viết lại tất cả các hành trình của Đức Phật hồi xưa tới giờ, sau khi mà vào đời nhà Đường. Ngài Trần Huyền Trang đã đi sang đất nước Ấn Độ thỉnh kinh đó, thì lúc đó ngài viết lại hết tất cả các thánh tích dần dần vào thời của Ấn Độ ngày xưa. Nên ta nhìn lại bức tranh vào ngày xưa thì nó rõ ràng hơn. Như vậy thì kinh điển của nhà Phật đã truyền sang các nước Nam, truyền sang các nước Bắc, truyền, và một số kinh được kết tập tại đất nước Trung Hoa, kinh Đại Thừa Phật Giáo. Một số kinh thôi chứ không phải là tất cả. Do đó có những người nói là kinh này không phải là Phật thiến đó, là do đó đó. Nhưng mà được kết tập tại đất nước Trung Hoa, con số kinh là được kết tập tại đó. Nên người ta đối chiếu các cái bản kinh là Sanskrit và Pali, thì có một số kinh xuất phát từ Trung Hoa, không có ở trong bản kinh của Sanskrit và Pali. Nên nói kinh điển truyền thừa nó cũng là dích dắt ở trong lịch sử lắm. Nhưng về đại ý của kinh, để tu tập trở về với chân tâm Phật tánh của mình, thì kinh nào cũng nắm được cái đại ý đó mà triển khai tu tập. Nên Đức Phật ngài đã có tam minh và lục thông rồi, nên nói ngài thuyết là tứ y pháp. Vì biết cái bài kinh tứ y pháp không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, thì ở trong đó có cái ý nghĩa bất y ngữ. Ý nghĩa là nghĩa lý của kinh thôi, chứ không có cần phải sử dụng vào cái ngôn ngữ của kinh. Giờ đó nghĩa của kinh có nghĩa là cái nội dung mà mang lại sự giải thoát, đang lại sự giác ngộ, cái đó mới là cái quan trọng. Còn tất cả các cái khác đều không quan trọng ở trong đó. Thôi ta nghỉ đây đi, lần sau ta học tiếp các cái bài kinh tụng. Này là bữa nay học phần 3. Cái hệ thống quá, để làm chi? Hả, gì? Tại Tại nước Việt Nam mình gọi là special. Đây là đặc biệt. Vì cái lý do đặc biệt này là các nhà tiên tri mới tiên tri rằng trong tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ hạ phàm tại Việt Nam. Tại vì Đức Phật xuống đất nước nào thì đất nước đó phải có duyên lành nhất đối với Đức Phật, thì Đức Phật mới xuống. Mà nước Việt Nam ta đã thừa hưởng tất cả các nền kinh điển của nhà Phật. Nước nào chỉ có một hệ thống kinh điển thôi, không có hệ thống kinh điển thứ hai. Tất cả các nước chỉ duy nhất Việt Nam thôi, là tất cả bộ kinh đều đem về Việt Nam cả. Nên tất cả các tạng kinh đều có mặt ở tại Việt Nam. Nên Việt Nam rất nhiều tông phái, rất nhiều tôn giáo, rất nhiều tông phái trong đất nước nhỏ thế này. Ta phân tích nhiều lắm. Và đất nước Việt Nam mình công công hình chữ S nữa. Phải chữ S không? Cái này là gì biết không? Đúng rồi, âm dương. Âm dương là thể hiện càn khôn, thâu dụng Việt Nam chân nữa. Vậy thì đất nước Việt Nam là địa linh, mà địa linh phải sanh nhân kiệt. Mà không biết bà cái gì Vega, bà Venga, bà có đoán không mà không thấy đoán Việt Nam ha. Đấy, bà còn bà hỏi Việt Nam cái đó. Nên các nhà tiên tri á, là đó là nước Việt Nam á, chúng ta sẽ sanh nhân kiệt. Mà nhân kiệt cao nhất ở thế giới là ai? Là Phật. Nên ta đoán Đức Phật Di Lặc sẽ hạ trần ở tại Việt Nam ở trong tương lai. Ta đoán là tiên tri đây, còn có không có là chuyện đó chuyện khác. Còn ta tiên tri là chuyện khác. Mình có quyền tiên tri chứ có quyền đoán. Còn đúng thì chuyện đó tới đó là tính. Nhưng ai cũng có quyền đoán, ai cũng có quyền tiên tri hết. Nên là có nhiều cái vấn đề, nhiều nữa chứ phải nhiều đây không đâu. Ta dựa vào nhiều cái vấn đề dài suốt. Và ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái mối đạo và nhiều cái tông phái. Nên cái nền minh triết của người Việt rất là cao. Nên người Việt rất thông minh, nhưng mà chậm hiểu. Là tại vì chúng ta không có học làm biến nên chậm hiểu. Chứ nếu mà chúng ta học á, ngon lành ta thông minh lắm. Ở tại Đức á, Bà Baker á, là thủ tướng Đức á, bà mới thống kê được rằng, kết luận rằng người mà nhập cư vào nước Đức trên thế giới á, nhiều dân tộc lắm. Dân tộc Việt Nam học giỏi nhất trên thế giới ở tại đất nước Đức. Người ta đã thống kê lại các cái giải thưởng á, là của Việt Nam á, là ở tại đất nước Đức á, là nhiều nhất. Nên đất nước Việt Nam mình có nhiều kỷ lục lắm. Kỷ lục học giỏi nhất thế giới. Học giỏi nhất tức là người nhập cư thôi nha. Học giỏi nhất thế giới. Việt Nam nhậu nhiều nhất thế giới. Tức là cái lượng rượu với bia tiêu thụ trong một năm, đất nước của mình nhiều hết hơn tất cả các nước. Tức là hơn một nước á, nước này đấu nước kia thì Việt Nam mình đấu số 1. Tức là tiêu thụ rượu bia nhiều nhất thế giới. Và bệnh ung thư là một trong những nước nhiều nhất thế giới. Được có một cái là học thôi. Còn mấy cái sau này thì lại là bị chứ không phải là được. Thấy không? Nên chúng ta hy vọng là nếu là đất nước ta nền minh triết càng nhiều thì có duyên lành. Tại hồi thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuống tại nước Ấn Độ, thế tỷ Sịt Ta đó, nơi đó có 94-96 mối đạo, nền minh triết nơi đó. Nền minh triết mới hiểu được giáo pháp nhà Phật mà tu. Còn không có minh triết không hiểu được đâu mà tu. Nên Đức Phật thuyết ra không hiểu chứ sao tu. Nên phải có minh triết. Nên nhiều người ở ngoại đạo đã quy theo Phật và đắc đạo trong vòng thời gian ngắn, là nhờ cái minh triết đó. Nên tại đất nước mình giờ rất là minh triết. Có nghĩa là nhiều tông phái, nhiều tôn giáo đó, là rất nhiều luôn. Tất cả các mối đạo đều có ở tại, mà cả tại đất nước Việt Nam. Nên cái sự minh triết về tôn giáo, cái sự minh triết về sự hiểu biết, chúng ta lớn nên chúng ta có quyền hy vọng là Đức Phật Di Lặc sẽ hạ trần vào Việt Nam. Mà Đức Phật hạ trần ở nơi nào thì nơi đó gọi là đất Phật. Ở đất Phật giống ở Tây Phương còn gì nữa. Thấy không? Lúc đó gặp Phật, Phật thiết cái tu đắc chắc rồi. Gặp Phật, Phật thiết cái mình nghe được là tu đắc. Tại vì Đức Phật thiết chính xác 100%. Cái độ chính xác 100%. Còn bây giờ hên xui. Cái độ chính xác hên xui. Tùy vào kinh điển, tùy vào sự hiểu biết, tùy vào sự thực hành, tùy vào nhân duyên của người thiết và người nghe. Nên cái độ chính xác mình rất thấp. Do đó mà chúng ta tu tập đạt rất thấp. Còn Đức Phật thiết độ chính xác 100%, không nói gì cả. Ngài đã thanh tịnh hoàn toàn thân khẩu ý, vì Ngài đã trải qua, Ngài đã đắc diệt đi các cái sự chuyện cái rồi. Bằng con đường nào Ngài thiết ta bằng con đường đó, chúng ta đi chính xác 100%, nên ta chỉ tu một vài năm, một vài tháng ta đắc đạo hết. Còn mình giờ tu quảng đắc là chúng ta đi không đúng đường, và chúng ta không có sự nỗ lực tinh chuyên ở dần dần, thì chúng ta chỉ gieo duyên lành, và chúng ta có thể đắc những quả thấp thôi, chứ không thể đắc những quả cao để giải thoát được. Nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà để gần Phật mà tu tiếp là vậy đó. Nó không có lý do. Rồi ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.